Mạnh nhất hùng hài tử, tác giả, Lộc Yên Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 15, không phải muốn ngươi cùng hắn đánh à, đinh, đánh bại Tôn Nham, nhiệm vụ thành công hoàn thành, đinh, thu hoạch được nhiệm vụ ban thưởng, điểm kinh nghiệm 1.000 điểm, giá ngự yêu thú chi thuật 1.000 điểm kinh nghiệm ngược lại tốt nói. Lưu Phàm Phàm nhìn một chút, còn kém 5.000 điểm kinh nghiệm thăng cấp. Nhưng là giá ngự yêu thú chi thuật đây rốt cuộc là cái gì quỷ đồ chơi, thử dùng một chút. Lập tức liền truyền đến hệ thống thanh âm ni, đinh, nhắc nhở, điều kiện không cho phép, giá ngự yêu thú chi thuật không cách nào sử dụng ốc ngày. Giá ngự yêu thú chi thuật thế mà còn cần điều kiện mới có thể sử dụng. Cái đồ chơi này đến cùng thế nào dùng ngang mặc kệ. Lão tử cánh cửa còn không có bồi trở về nha. Ta cánh cửa ngươi đến cùng có thường hay không? Lưu Phàm Phàm trực tiếp đi đến Tôn Nham trước mặt, thịt đô đô bàn tay nhỏ vạn lên Tôn Nham cổ áo. Tôn Nham dọa đến vong hồn đại mạo, thổ huyết nhả mạnh hơn, đừng có giết ta, sau đó hai mắt lật một cái, trực tiếp liền hôn mê bất tỉnh. Ai, ngọa tào, ngươi chớ choáng a lão huynh, ngươi choáng người nào bồi ta cửa a? Lưu Phàm Phàm tức giận tới mức tiếp cho Tôn Nham một quyền. Lại là phát hiện một quyền xuống dưới, ngoại trừ nhường Tôn Nham thổ huyết nhà càng nhiều bên ngoài. Cũng không có cái gì chứng tác dụng, Tôn Nham không có tỉnh lại, tê dại, xem ra là không trông cậy vào gia hỏa này bồi lão tử cửa, nhưng là một hơi này. Lão tử núi không trôi a, êm đẹp đến Long Hoa Tông ngày đầu tiên. Thế mà liền mẹ nó đem lão tử cánh cửa đạp, cái này đi đâu nói rõ lý lẽ đi, thảo, cái này nha là Hàn Đường phái tới đúng không hả, lão tử liền tìm tới Hàn Đường đi. Trước đó Lưu Phàm Phàm ở ngoại môn đi dạo một vòng, đã đến rất nhiều nơi, lại thêm Diệp Phi trước đó cũng giới thiệu không ít ngoại môn sự tình. Lưu Phàm Phàm rất dễ dàng tìm đến Hàn Đường sở tại địa. Ngoại môn thành lập đường hội. Là bị Long Hoa Tông trưởng lão cho phép, dù là đệ tử ở giữa lẫn nhau chém giết cũng là được cho phép. Vì chính là chế tạo ra một cái tàn khốc hoàn cảnh. Sàng chọn xuất sắc đệ tử tiến vào nội môn, mà một chút thực lực khá lớn đường hội, sẽ còn cố ý cung cấp phủ đệ. Hàn Đường chính là một cái trong số đó. Lưu Phàm Phàm trực tiếp là mang theo Tôn Nham, đi vào Hàn Đường trước phủ đệ. Cùng hắn nói Tôn Nham là bị Lưu Phàm Phàm mang tới. Chẳng bằng nói là bị Lưu Phàm Phàm chân liên tục vừa đạp tựa như đá bóng đồng dạng đá tới. Bị đá Tôn Nham gọi là một cái thảm a, nôn một chỗ máu không nói. Mặt cũng đều kém chút bị đá sai lệch. Đây không phải là Hàn Đường Tôn Nham sao? Tình huống như thế nào đây là? Làm sao thảm như vậy? Thấy không? Là bị một đứa bé một đường đá tới a, chuyện gì xảy ra? Trong tông môn làm sao lại tiểu hài a? Trà trộn vào tới sao, không có khả năng a. Muốn vào tông môn nhất định phải đi qua khảo hạch, tiểu hài tử làm sao có thể lẫn vào tiến đến, lập tức. Cảnh tượng như vậy, còn lại là tại Hàn Đường trước, gây nên không ít người chú ý. Tôn Nham là Hàn Đường người a. Tiểu hài này tại Hàn Đường trước mặt đem Tôn Nham đá cho dạng này. Không muốn sống a, đã có người đi thông chi Hàn Đường người. Tiểu hài này đến cùng là ai mang tới a? Mau dẫn đi a, không phải thật thảm rồi. Nghị luận ầm ĩ, rất nhanh, Hàn Đường phủ đệ cửa mở. Một cái 17-18 tuổi thiếu niên đi ra, nhìn thấy Tôn Nham thảm trạng về sau. Hắn rõ ràng kinh ngạc một chút. Sau đó là phẫn nộ, là ai làm, nhân vật thân phận phân biệt chi nhãn, mở, nhân vật, Chu Càn, thân phận, Long Hoa Tông ngoại môn, Hàn Đường thành viên, võ tu, dẫn linh ngũ trọng, Chu Càn vừa ra tới, bốn phía tiếng nghị luận lập tức liền nhỏ không ít người đều rất e ngại Chu Càn, càng e ngại, là Chu Càn thân là Hàn Đường đệ tử cái này một thân phận. Hàn Đường cũng không dễ chọc. Chu Càn nhìn chằm chằm Lưu Phàm Phàm, phẫn nộ bên trong, còn kèm theo mấy phần khó có thể tin, là ngươi làm Tôn Nham lúc này mơ mơ màng màng tỉnh lại. Đối Chu Càn thẳng khoát tay, thanh âm yếu ớt, chạy mau, nhanh đi thông chi đường chủ, nhưng là Tôn Nham thanh âm thật sự là quá yếu ớt. Chu Càn chỉ nhìn thấy Tôn Nham khoát tay, không nghe thấy thanh âm ni lập tức, Chu Càn trong lòng liền buông lỏng một chút, minh bạch Tôn Nham ý tứ. Không phải cái này tiểu thí hài là Mani, Chu Càn lập tức đối Lưu Phàm Phàm quát. Có phải hay không mang ngươi người đem Tôn Nham đánh thành dạng này? Mau đưa mang ngươi người gọi tới, thật là gan to bằng trời, dám đối đãi như vậy ta Hàn Đường người. Nào có cái gì mang ta người, chính là lão tử đem hắn đánh thành cái này cầu dạng. Lưu Phàm Phàm nhéo nhéo nắm tay nhỏ, hắn đem ta chỗ ở cánh cửa đạp hỏng. Ngươi có thường hay không ta cái mới cánh cửa thống khoái điểm một câu. Không bồi thường ta đem ngươi bắn cho cùng hắn một chó dạng. Chu Càn hướng bốn phía nhìn quanh, rõ ràng không có đem Lưu Phàm Phàm để vào mắt, khẳng định là mang tiểu hài tử này người đem Tôn Nham đánh thành dạng này. Đến cùng là ai, cho lão tử đứng ra. Nói chuyện thời điểm, Chu Càn linh lực uy áp quét sạch ra. Hung hăng hướng phía người xung quanh đảo qua đi, đám người lập tức lẫn mất xa xa, đều chờ đợi xem kịch vui. Thao, nhìn lão tử là tiểu hài tử liền hoàn toàn mặc xác lão tử đúng không? Tê dại, Lưu Phàm Phàm lập tức giận không chỗ phát tiết, ngươi Hàn Đường cánh cửa lão tử cũng cho ngươi đánh nổ. Lưu Phàm Phàm đem Tôn Nham đã đánh qua, như ý kim cô bổng lấy ra. Mới vừa vặn tiếp được Tôn Nham thân thể, Chu Càn còn đến không kịp nhìn nhiều, liền phát hiện trước mặt một mảnh kim quang lấp lóe, kinh khủng kinh khí, quét ngang mà tới, mạnh, thật mạnh, Chu Càn sắc mặt một mảnh trắng bệch, hắn mới vừa vặn hình thành linh lực phòng ngự, chạm đến cái này kim quang bên trên, lập tức là sụp đổ, Chu Càn trong đầu chỉ còn lại một cái 10 phần kinh khủng suy nghĩ. Sẽ không phải. Thật là tiểu hài tử này. Một giây sau, tại ánh mắt mọi người nhìn chăm chú, Chu Càn cùng Tôn Nham hai người trùng điệp đụng vào Hàn Đường trên cửa chính. Đem Hàn Đường cửa lớn đánh cái xuyên, ầm ầm một tiếng, Hàn Đường cửa lớn phá thành mảnh nhỏ, toàn bộ sân bãi, chợt im lặng, an tĩnh không có một người dám nói chuyện. Người ở chỗ này, từng cái, trừng to mắt, hốc mắt hung hăng run rẩy, một cái tiểu thí hài. Thế mà, cứ như vậy đem Hàn Đường cửa lớn đập, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, nói như vậy ra ngoài, ai mà tin A Tôn Nham cùng Chu Càn đã là bị đập ầm ầm trên mặt đất. Tôn Nham yếu ớt mở miệng, cách gần như vậy, Chu Càn cuối cùng là nghe rõ, ta vừa mới là muốn ngươi đi tìm đường chủ, không phải muốn ngươi cùng hắn đánh A, ta, thật không nghe thấy A, Chu Càn cuồng thổ máu, trong lòng một mảnh khủng hoảng. Mà lại ta cũng không nghĩ ra tiểu hài tử này mạnh như vậy a. Chu Càn phi thường cật lực bò dậy, nhìn xem Lưu Phàm Phàm động tĩnh, sợ Lưu Phàm Phàm còn muốn tiếp lấy tiến đến động thủ với hắn. Đinh, phát động nhiệm vụ, tham gia Long Hoa Tông ngoại môn linh dược đi săn, đồng thời tại trong vòng 1 giờ, tiến vào linh dược sơn mạch đinh, nhiệm vụ thành công ban thưởng, điểm kinh nghiệm 2000 điểm money đinh. Nhiệm vụ thất bại trừng phạt, thu hồi như ý kim cô bổng, Lưu Phàm Phàm thật đúng là chuẩn bị đi vào tiếp lấy cho Chu Càn đến mấy. Quyền, mới hảo hảo tại Hàn Đường náo một phen, thế nhưng là vừa nghe thấy hệ thống thanh âm về sau. Kém chút trợn tròn mắt, chủ yếu là hệ thống nói cái này trừng phạt a, thu hồi như ý kim cô bổng a, móa, lão tử mới vừa vặn cảm nhận được như ý kim cô bổng tốt bao nhiêu dùng. Một gậy liền đem người đánh bay cảm giác đơn giản không nên quá thoải mái. Hệ thống cái này bức lại còn nói muốn thu trở về không mang theo chơi như vậy a. Lão tử còn không có thoải mái đủ a. Hết chương.